dường như nó bắt đầu ngẫm nghĩ gì đó. Sau sự kiện đó, chính là ngày hôm nay, ta lại gặp Kế tiên sinh ở bên ngoài Ngũ Lý Đình. Ha ha, mấy tên cướp cạn không biết tốt xấu, còn định giết chết Kế tiên sinh để cướp bạc nữa chứ. Yến Phi không nói gì thêm về việc hai người truy đuổi hung thủ lúc đêm muộn. Y chỉ thở dài, sau đó gắp một miếng thịt dê hầm đã bị mỡ kết đông rồi cho vào miệng nhai. Lúc đó, Kế tiên sinh thật sự buông tha cho con cọp tinh đó à? Sau đó cọp tinh còn hành lễ đệ tử trước mặt Kế tiên sinh ư, đúng vậy. Tình cảnh đó có ấn tượng quá sâu sắc nên ta không thể nào quên. Đôi mắt của Ngưu Phách Thiên lóe sáng lên, nó cầm bát rượu lên nhấp một ngụm, lẩm bẩm, ra là tiên nhân chỉ lộ. Ngưu, cực Ngưu ca vừa nói gì? Ồ, không có gì, không có gì, Yến huynh đệ, chúng ta uống tiếp đi. Chủ quán, mang rượu lên, hết rượu rồi à, có phải các ngươi pha rượu với nước hay không? Trưởng quỹ đang ngủ gật bên quầy hàng kia giật mình tỉnh giấc vì tiếng gọi của Ngưu Phách Thiên. Nhìn vào chiếc bàn ăn duy nhất giữa sảnh kia, y trông thấy có hai vò rượu nhỏ trên bàn, hai vò khác nằm lăn dưới mặt đất, và tất cả đều đã cạn sạch. Người uống nhiều như vậy mà nhịn đi tiểu được à, ngươi nói cái gì? Không, không có gì, khách quan chờ một lát, sẽ mang rượu đến ngay thôi. Trưởng quỹ nhanh chóng vâng lời, vội vàng gọi tiểu nhị đi lấy rượu, cần quái gì phải quan tâm đến chuyện bọn chúng uống nhiều. Say chết luôn cũng được, miễn trả đủ tiền là tốt rồi. Đến nửa đêm, Yến Phi được Ngưu Phách Thiên bế vào phòng. Đúng thật là y đã bị lão Ngưu chúc say mềm, thậm chí còn kể lại việc mình tè ra quần thuở thiếu thời cho lão Ngưu nghe. Khi đến phòng của Yến Phi, Ngưu Phách Thiên đã đặt y lên giường. Mặc dù không cởi quần áo nhưng nó cũng đắp chăn lên cho y, đương nhiên. Ngưu Phách Thiên hiểu được khúc mắc trong lòng của Yến Phi đêm nay. Nói cho cùng, là do y đánh mất lòng tự tin. Tuy vậy, nó cũng có chút cảm khái khi thấy Yến Phi vẫn ôm chặt kiếm dù say ngủ. Chẳng trách sao Kế tiên sinh cũng quan tâm đến ngươi. Yến Phi tự nhiên say rồi ngủ thiếp đi. Nhưng Ngưu Phách Thiên vẫn đứng trước giường nói. Yến huynh đệ. Chuyện các ngươi và con hổ dữ đó cùng lập ra khế ước năm đó cũng không hề đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Đó là do Kế tiên sinh đang khảo nghiệm các ngươi, cũng là khảo nghiệm con hổ kia, bằng vào tình trạng hiện tại của ngươi, không chừng còn bị nó ăn thịt dễ dàng. Khi lão Ngưu xoay người, Yến Phi chợt nói mớ, uống, Ngưu ca, cạn ly nào. Ngưu Phách Thiên quay người lại, nhìn y. Ha ha ha, nhưng đúng là ngươi đã có lòng, nếu đã gọi ta là Ngưu ca, dĩ nhiên ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Trong tương lai, nếu con hổ ấy có thể hóa hình thành công rồi tìm đến, lão Ngưu ta sẽ đánh nó cho ngươi. Phòng mà ba người thuê trong quán trọ này không nằm cùng một vị trí. Nơi mà Kế Duyên ở cũng cách căn phòng này ít nhất khoảng 7-8 gian dòng. Lúc này, Kế Duyên đang nằm nghiêng trên giường trong tư thế vừa ngủ vừa tu hành. Còn Thanh Đằng kiếm lặng lẽ tựa vào bên giường. Hắn không hề tu hành, cũng không ngủ, mà là dùng tính lực siêu tuyệt để lắng nghe hai người tâm sự cùng nhau giữa màn đêm yên tĩnh. Sau khi nghe rành mạch cuộc đối thoại của Yến Phi và Ngưu Phách Thiên dưới sảnh cùng những câu tự sự sau khi lão Ngưu đưa Yến Phi về phòng. Hắn chợt mỉm cười, có vẻ thú vị nhỉ. Cách chương.